Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 47, lần thứ hai tiếp xúc. Ngài hộp dây chuyền, nghe được chân dung, Gren mở chừng hai mắt nói. Không sai, những kia là bọn họ đắc ý nhất tác phẩm. Chân dung xa xôi nói. Rowena Ravenswaap mũ miệng, ẩn giấu đi thuộc về trí tuệ phù văn, có thể tăng lên người trí tuệ. Hega Hufflepuff cúp vàng, ẩn giấu đi thuộc về sinh mệnh phù văn, có thể chữa trị người ốm đau. Salazar Slytherin hộp dây chuyền, ẩn giấu đi thuộc về linh hồn phù văn, có thể cướp đoạt hoặc bảo vệ người linh hồn. Godric Gryffindor, không phải hắn cái kia bảo bối bảo kiếm, đó là yêu tinh tạo vật, hắn cái kia cái mũ, sau đó mũ phân viện, ẩn giấu đi thuộc về tinh thần phù văn, nhường nó có bất diệt trí tuệ, đồng thời có thể thăm dò người tinh thần. Chỉ cần tập hợp đủ 4 cái vật phẩm, ở hàng năm đặc biệt thời gian, dùng trong tay ngươi quyển sách kia trang cuối cùng phương pháp mở ra, liền có thể có được hết thảy phù văn. Nếu như ngươi thật có thể tìm tới chúng nó, ngươi liền có thể được những bùa chú này. Trần Dung cười khanh khách nói rằng, Brain khóe miệng co quặp, bất đắc dĩ nói, nếu như nói, chúng nó bị hủy hỏng rồi làm sao bây giờ đây? Trần Dung hơi nghi hoặc một chút há miệng. Rất đáng tiếc, những này di vật bên trong 3 cái đều bị ngài người thừa kế trước làm thành hồn khí. Bren từ trong túi tìm ra cái kia hộp dây chuyền, sách ở trong tay quơ quơ. Chuyện này thực sự là ngoài ý muốn tình huống. Chấm ngoặc kép, Trần Dung nghẹn ở, trầm mặc hồi lâu sau, Trần Dung chặc chặc thở dài nói, đây thực sự là kỳ lạ. Hắn là nghĩ như thế nào? Làm nhiều như vậy hồn khí, chỉ mong hắn sẽ không đem chính mình phân liệt thành kẻ ngu si. Chấm ngoặc kép, nhưng vấn đề là, ta không cách nào ở không thương tổn lọ chứa tình huống hủy diệt hồn khí. Bren nói, hồn khí chỉ có thể thông qua phá hoại lọ chứa đến hủy diệt. Ta từng thử lấy mạng chú, nhưng không cách nào hủy diệt loại này hồn khí. Lấy mạng chú tác dụng kỳ thực là trong nháy mắt cướp đoạt thân thể hết thảy sinh cơ, đối với không có sự sống vật thể cũng không hiệu quả. Trần Dung trầm ngâm một lát sau nói rằng, hủy hoại một phần ảnh hưởng không lớn, đại khái chúng nó sẽ mất đi nguyên bản hiệu quả, nhưng bên trong phù văn là thông qua phương pháp đặc thù bảo tồn, không đến nỗi hư hao. Bren gật đầu nói, vậy thì tốt. Hắn đem hộp dây chuyền một lần nữa thả trở lại. Bên trong mật thất lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Bren há miệng liền muốn nói lời từ biệt. Slytherin Chân Dung nhưng mở miệng trước. Người đã chiếm được ở lại chỗ này tất cả. Bren, Chân Dung xa xôi nói. Bren khẽ gật đầu một cái. Như vậy, cái này mật thất, còn có nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Chân Dung cảm khái nói. Ta đã không có cái gì có thể nói cho ngươi. Là thời điểm cùng ngươi nói lời từ biệt. Bren ngớ ngẩn. Hắn há miệng nói. Ngài có thể lưu lại. Đi bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Không. Ta không cho là như vậy là cỡ nào chuyện thú vị. Bren. Trần Dung cười tủm tỉm nói. Ta chỉ là muốn đi ta nên đi địa phương. Chấm ngoặc kép. Bren yên lặng mà nhìn trước mặt Trần Dung. Mím mím môi. Nếu như đây là ngài nguyện vọng, chấm ngoặc kép, Bren cúi người chào thật sâu nói. Phi thường cảm tạ ngài cho tới nay chỉ giáo. Tiên sinh, Trần Dung cười, khung tranh xung quanh đột nhiên dấy lên một bó cột ngọn lửa màu xanh u. Ngọn lửa tham lam lan tràn, thôn phệ chỉnh bức tranh sau, lan tràn đến trên vách tường, trên đất, trên đài đá. Bren đứng thẳng người, chậm rãi lùi về sau. Tránh hỏa diễm thiêu đốt, Chân Dung vẽ cuộn giấy khúc biến thành màu đen lên, bên trong người lần thứ nhất hơi vạch trần mũ trùm, lộ ra cặp kia khắc đầy nếp nhăn nhưng cực kỳ ánh mắt sáng ngời. Thật sâu nhìn chăm chú Bren, như vậy, ở cuối cùng, cho phép ta hỏi một câu, ngươi là cái kia sao mai sao? Chân Dung âm thanh ở trong ngọn lửa càng hiện ra mờ ảo truyền tới Bren bên tai. Đương nhiên, tiên sinh. Bren nhẹ giọng nói, ha ha ha, thực sự là kỳ diệu a. Chấm ngoặc kép, Trần Dung cười ha ha lên. tiếng cười càng ngày càng nhỏ, dần dần tiêu tan ở trong ngọn lửa. Một đoàn màu đen cho tàn rơi ở trên mặt đất. Hỏa diễm thôn phệ toàn bộ đài đá. Brain cầm lấy cái kia pháo đài mô hình, lùi tới trên mặt đất, nắm tiểu tinh linh ngón tay. Thân hình đang xoay tròn bên trong chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Ở một lần cuối cùng bên trong, Brain nhìn thấy tòa kia cao cao đài đá ầm ầm sụp xuống. Hóa thành một cái to lớn màu xanh lục bó đuốc, rọi sáng toàn bộ hình tròn mật thất. Tạm biệt, tiên sinh, trở lại trước kia phòng tạp vật sau. Brain lẩm bẩm nói, gia tinh về nhà. Brain đem pháo đài mô hình bỏ vào trong túi. Ngồi ở đó cái loạng choạng trên ghế. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mật thất phá hủy a. Chấm ngoặc kép. Hắn dù gì nói. Âm thanh có vẻ hơi trầm thấp. Hắn trầm mặc hồi lâu. Xem trong tay cũ kỹ sách. Đưa nó cất đi. Nhưng là. Hermione giấc mộng kia. Là tại sao vậy chứ? Hắn vừa muốn nói. Hắn vốn tưởng rằng đó là dự báo tương lai. Sau khi trưởng thành hắn lần thứ hai đi tới mật thất cùng chân dung gặp lại. Thế nhưng, này đã là không thể chuyện. Có lẽ, thật sự chỉ là một giấc mơ. Brain mở mắt ra, nên sẽ đi gặp bọn họ. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Màn đêm dĩ nhiên bao phủ tòa pháo đài này. Hắn biến mất thân hình, xuyên qua sân bãi, đi tới bọn họ bị nhiếp hồn quái vây quanh vị trí. Rất nhanh, một đám người liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Chính là qua đi Brain bọn họ. Vào lúc này, nhiếp hồn quái bao vây lại. Brain từng thấy đi chính mình đuổi theo Pettigrew Peter chạy đi. Hắn dừng một chút, trực tiếp đuổi tới. Hắn nghe qua đi chính mình cùng Zabini trò chuyện. Một đám người áo đen vây lại. Có chừng tiếp cận 20 người. Hắn ẩn thân đứng ở đoàn người ở ngoài. Yên lặng mà nhìn qua đi mình bị vật vô hình thôn phệ. Sau đó biến mất không còn tăm hơi không gặp. Người áo đen xuất hiện một chút gây rối. Có người trầm thấp nói. Hắn chết. Không đúng. Không có để lại thi thể. Chấm ngoặc kép. Có người hoảng loạn nói. Đáng chết. Điềm xấu không có hôn mê. Hắn đào tẩu. Tựa hồ là đầu lĩnh người áo đen kia chửi ầm lên lên. Zabini. Chuyện gì thế này? Ta không biết, trên người hắn đã không có thời gian chuyển hoán khí. Zabini có vẻ hơi ngạc nhiên nghi ngờ cùng hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn? Chấm ngoặc kép, không được, hắn nhất định phải chết. Không phải vậy chúng ta liền. Chấm ngoặc kép, đoàn người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Nghị luận tiếng cãi vã vang lên liên miên. Như vậy, hiệp hai bắt đầu. Brain từ đứng ngoài quan sát vị trí đi ra, ngữ khí thản nhiên nói rằng, hết thảy người áo đen trong nháy mắt yên tĩnh lại, bọn họ nhìn về phía Brain phương hướng, sau đó như là gặp ma dồn dập tránh sang một bên, để chống một đám lớn vị trí, ngươi là đến tự ném cạm bẫy. Một cái người áo đen ngữ khí mang theo mừng như điên nói rằng, từ bỏ chống lại sao? Đúng đấy, ta là tới chịu chết. Brain cười, này trái lại nhường người áo đen ngậm miệng lại, cẩn thận từng ly từng tí một lùi tới chỗ xa hơn. Con kia chó đen lớn lần thứ hai xuất hiện ở Brain trước mắt. Đèn pha giống như con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng Brain nhưng cũng là cười tủm tỉm nhìn nó, quay về nó mở ra hai cánh tay. Tương tự một màn lần thứ hai xuất hiện, điềm xấu mở ra miệng rộng, tựa hồ ngưng trệ thời gian. Chỉ có nó yết hầu nơi cánh cửa kia ở hơi rung nhẹ màn tre. Brain cách nó càng ngày càng gần. Tựa hồ lập tức sẽ tiến vào bên trong. Brain hơi nheo mắt lại. Vẻ mặt ngưng túc hạ xuống. Nhìn chằm chằm trước mắt cổng vòm đá. Giữa lúc hắn muốn bị hút vào đi vào thời điểm. Brain mở ra chăm chú nắm tay phải. Bên trong thả một cái xinh xắn hoa lệ hộp dây chuyền. Mở ra. Brain dùng xà ngữ hí hí nói rằng. Hộp dây chuyền đùng văng ra, nhưng không đợi được bên trong sương mù màu đen lao ra. Brain liền trực tiếp đem nó ném vào trong cổng vòm. Hết thảy trước mắt trong nháy mắt trở về nguyên dạng. Con kia chó mực chỉ một thoáng biến thành từng sợi khói đen. Nhanh chóng tiêu tan trong đêm đen. Xem ra, ta đoán không sai. Brent cười tủm tỉm nhìn trên đất lẳng lặng nằm hộp dây chuyền. Đem trên tay trái thời gian chuyển hoán khí một lần nữa chụp vào trên cổ. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, người áo đen lần thứ hai rối loạn lên. Ta nghĩ, điểm xấu cũng không phải thật sự là khó giải. Brent như là giáo dục học sinh tiểu học giáo sư như. Thế ôn hòa giải thích. Thứ nhất, nó không cách nào khóa chặt có thể hồi tưởng thời gian con mồi. Thứ hai, nó mỗi lần giết người sau cần lại qua 10 năm mới có thể lần thứ hai hiện thân. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nó khóa chặt là tồn tại lỗ thủng. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất suýt chút nữa bị điểm xấu thôn phệ thời điểm. Ta phát hiện nó chỉ là đem người hút vào cái kia hư huyễn cánh cửa tử vong bên trong mà thôi. Điểm xấu khóa chặt chỉ có thể bảo đảm nó thôn phệ nhất định là ta. Nhưng không có thể bảo đảm chết là ta. Chỉ cần ta nhường một cái linh hồn dành trước tiến vào đạo kia trong cổng vòm. Hoàn thành chết thay. Brent nhặt lên trên đất hộp dây chuyền. Nó cái nắp vẫn như cũ mở ra. Bên trong cũng đã không có loại kia tà ác khói đen. Hiển nhiên, trong đó mảnh vụn linh hồn đã biến mất rồi. Như vậy, tiếp đó, các ngươi phải làm sao đây? Brent mỉm cười nói. Bầu không khí trước mắt ngưng trệ hạ xuống. Người áo đen rơi vào trầm mặc. Avada Kedavra, một đạo mãnh liệt ánh sáng xanh lục chớp qua. Nhưng mà Brent từ lúc hắn đọc lên chữ thứ nhất mẹ thời điểm liền phản ứng lại. Tốc độ cực nhanh trốn ở một tảng đá mặt sau. Người áo đen nhóm yên lặng giơ lên ma trượng. Từng đạo rất có lực phá hoại thần chú đánh vào trên hòn đá. Đá vụn bay tán loạn. Rất tốt. Như vậy, dưới một hiệp bắt đầu. Brent nói, vừa vặn, ta tâm tình bây giờ không thế nào tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.